Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 664. Ngươi còn không phải là cô đơn tịch mịch lạnh sao? Diệp mang mặt vô biểu tình, ngươi không hỏi, con bướm hương cười nhạt vui mừng, giống như trên thảo. Tại đây loại thời điểm, các ngươi hai cái đối thủ một mất một còn nhưng thật ra ăn ý. Lãnh thấy huyết cảm thấy có chút ghê tởm, Lâm nói hai người lại làm hắn càng ghê tởm, lão đại. Nhất hung tàn, sợ không phải cầm cơ a. Lãnh thấy huyết giờ phút này đã nghe được trong đám người tiếng kinh hô. Quay đầu, vọng qua đi, mày. Cầm lòng không đậu đến khóa lên, kia bạch y phiêu tay áo. Nhất kiếm đâm thủng Lâm Nguyệt Nga thanh vân kiếm trận. Hơn nữa mũi kiếm ở Lâm Nguyệt Nga chuyển mắt chi gian. Đưa đến nàng giữa mày trước nữ nhân, là ai? Diệp Tử Thanh, Lâm Nguyệt Nga chính mình còn ở sững sờ chung. Lại là thực mau hoàn hồn. Có thể thấy được tố chất tâm lý cũng là cực kỳ không tầm thường. Nàng bình tĩnh nhìn về phía Diệp Tử Thanh. Sái nhiên phun ra một hơi. Cười khổ nói. Giang Sơn đại có nhân tài ra, nàng lại không phải kia độc lãnh mấy trăm năm người, đa tạ Diệp Tử. Thanh thu kiếm. Đối Lâm Nguyệt Nga rất là khách khí, bởi vì Lâm Nguyệt Nga bản thân chính là ôn hòa có lễ. Đổi làm Lâm trên đường đài là thử xem. Tước bất tử a, mới vừa như vậy tưởng tượng, bên cạnh đài liền phát ra giết heo chu lên thanh, Diệp Tử Thanh nhíu mày. Sâu kín hỏi, cầm cơ, ngươi làm gì vậy? Cầm cơ ám rơi xuống tiếng đàn, vẻ mặt buồn khổ, có chút nhụt chí đến nói. Ta chính là muốn thử xem đệ tam huyền chuyển âm phối hợp tiếng gió công kích người não bộ đệ tam. Hồn sẽ có cái gì hiệu quả, sau đó. Hiệu quả chính là như vậy, a. Giết heo chu lên, mọi người. Ai nói cầm cơ là nhuyễn muội tử tới. Bang, suối quẩy với chấn càng nằm sấp xuống, đồng thời nằm sấp xuống còn có Tống Ngọc, hòa giải ngữ đạm mạc. Thu kiếm, cắm vào vỏ kiếm, phẩy tay áo một cái. Trên lôi đài vô số dữ tợn băng phong vỡ vụn, hóa thành đầy trời băng tinh, không thể không nói. Băng tuyết hệ thuật pháp luôn luôn là đẹp nhất, nếu là phối hợp anh khí bá đạo bộc lộ mũi nhọn kiếm. Đạo, kia thật thật là mỹ đến tột đỉnh, đương nhiên. Tiền đề là đương sự là cái mỹ nhân, ngươi thay đổi không không nhi như vậy nghèo tỏa lùn thử xem. Diệp Tử Thanh ba người sát thương tốc độ thật sự mau. Ba người một chút tới. Xếp hạng 41 Sở Tu Linh cùng Nhung Dã liền đến phiên, đương nhiên. 42, 43 chàng người cũng đến phiên, Đại Ly nhìn mặt khác lôi đài thi đấu tiến độ. Trong lòng có đế, đối đi ra Sở Tu Linh cười, không biết ngươi có thể hay không ở chống được ta đi. Lên, ngươi đây là ở xem thường ta. Sở Tu Linh run run ống tay áo. Nhướng mày, ngươi nên lo lắng đối thủ của ta có thể hay không chống được ngươi xuống dưới, Sở Tu Linh lời này thật là quá bá đạo, quá không che lấp, đối diện giới quý tộc tử, một mảnh hư thanh, Nhung Dã cũng là lôi kéo mặt ngựa, cười nhạo một tiếng. Nói mạnh miệng nhưng thật ra rất lành nghề, cá mè một lừa a, ta đảo muốn nhìn, hắn có thể chống được ta mấy chiêu. Nhung Dã cũng đi ra giới quý tộc. Đối thượng đối diện đi tới Sở Tu Linh, sau lưng có người ở thanh âm và tình cảm phong phú đến hiện. Trường giải thích, ta thấy được bọn họ hai người trên người có ngọn lửa ở thiêu đốt. Hừng hực liệt hỏa, ánh lửa sán lạn, độ ấm lên cao, chúng ta có thể dự kiến. Khi bọn hắn chi gian lửa cháy thiêu đốt tới rồi đỉnh điểm. Bọn họ liền sẽ, giàu có cảm tình giải thích, lời nói tình cảm mãnh liệt, hấp dẫn mọi người chú ý. Nhìn chằm chằm kia ánh mắt lược hiện sâu thẳm hồng y mỹ nhân. Rất nhiều người dựng lên lỗ tai, nàng nheo lại đôi mắt. Lược hiện ngưng trọng nói, sau đó bọn họ liền chín phốc. Phun nước phun rượu ho khan người không cần quá nhiều. Vẻ mặt lá trà, một đầu rượu người cũng không cần quá nhiều, thực hảo. Người nào đó thập phần vừa lòng hiệu quả như vậy, nàng bình tĩnh, ha ha. Truy mệnh hết sức vui mừng. Máu lạnh vô ngữ đến trừ khóe miệng, vô tình đạm mạc đến thở dài một hơi, sử dụng một chút thiết thủ mỹ nam một câu. Đời này liền chưa, thấy qua ngươi như vậy nữ nhân. hư đến chảy mủ, Sở Tu Linh cũng lảo đảo một chút. Hai người trên người ngọn lửa trực tiếp vặn vẹo tới diệt. Từng người âm trầm trầm lên đài, bất quá bọn họ lên đài kia hội. Cầm cơ ba người đã hạ. Hơn nữa, còn có mấy người cũng hạ, xem ra đại gia gặp gỡ đối thủ đều thực nhược a. Này thật làm ta khó xử. Nếu quá sớm đào thải ngươi, không phải làm có chút người thực thất vọng. Nhung giã thủ sẵn trên eo bảo đao, trên mặt cười thập phần khói mù, khanh. Sở Tu Linh thương cắm trên mặt đất một chút, phát ra nặng nề động tĩnh. Hắn nhàn nhạt nói, ta cái nhìn cùng ngươi bất đồng. Theo ý ta tới, cùng với đem ngươi để lại cho nàng sửa chữa, còn không bằng ta tới. Như vậy đối với ngươi mà nói còn muốn tốt một chút. Dương cung bạt kiếm. Vừa thấy mặt cũng đã là dương cung bạt kiếm. Ở Sở Tu Linh nói xong câu đó sau, càng là như thế, Nhung giã cười khẽ hạ. Bàn tay lôi kéo, trên eo đao rút ra. Rút đao thuật, lưỡi đao vừa chuyển, lực chi huyền ảo chút thành tựu. Đại Ly dùng ngón tay dính rượu ở trên bàn, vẽ ra một cái hoành côn, bản thể nguyên lực 70 vân. Sở Tu Linh chỉ có 60 vân, một chữ biến thành chữ thập vừa vặn. Nhung giã cũng chém ra một cái chữ thập giao nhau chạm. 70 vân bùng nổ, lực chi huyền ảo chút thành tựu tăng phúc. Hoàng tộc công pháp tăng phúc, công kích. Bạo tới rồi 130 vân, phía trước Đại Ly bị cho rằng căng đã chết 120 vân chiến lực. Vốn dĩ chính là bị công nhận đánh không lại Nhung giã. Huống chi là càng thêm không có tiếng tăm gì Sở Tu Linh. Bởi vậy Nhung giã một bùng nổ như vậy thực lực. Mọi người đều cho rằng Sở Tu Linh là bị Đại Ly liên lụy, vô cùng thống hận Đại Ly Nhung giã. Đây là muốn bắt Sở Tu Linh lập uy. Lập uy, Sở Tu Linh một rũ mắt, thân hình vừa chuyển, tránh né, hiểm mà lại hiểm đến tránh né, nghịch thế mà thượng, nhảy lên, nhấc chân, hổ phát thế, ngẩng, một đầu mãnh hổ hình thái uy áp áp xuống. Mãnh hổ, ta liền muốn đổ ngươi. Nhung giã bừa bãi chơi đại đao, lại không biết, giờ phút này dưới đài Đại Ly đám người biểu tình rất quái lạ. Sở Tu Linh ra hỏa này, thế nhưng không cần thương. Hắn liền khẩu súng cắm ở nơi đó. Không cần, đây là mấy cái ý tứ. Không chỉ có là mặt khác quần chúng nhóm hồ nghi thật sự. Chính là Tô Tử Họa này đó bên trong người cũng là nghi ngờ thật mạnh, ra hỏa này cũng không phải. Như vậy phù hoa người đi, vì sao lấy thương mà không cần thương? Thật là kỳ quái, Đại Ly vuốt cằm, suy nghĩ sâu xa một hồi. Đưa ra một cái khả năng tính kia gì? Là muốn làm cột thu lôi. Chờ hạ ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Dẫn hạ lôi điện đi. Mọi người trực tiếp bỏ qua thằng nhãi này, bất quá. Làm người kinh ngạc chính là. Sở Tu Linh tốc độ cùng sức bật thế nhưng ở Nhung giã công kích dưới thành thạo. Thậm chí, kia bá đạo khí thế. Còn phản áp đối phương, Nhung giã tựa hồ bị đối phương khí phách sở chấn. Này rất kỳ quái, thập phần kỳ quái, người này lấy thương lại không cần thương. Cận chiến uy thế kinh người, tốc độ lại thập phần lợi hại, chính là cận chiến võ đạo người. Liên thành gia đại quý tộc nghi hoặc tần hoàng cũng ghé mắt xem ra. Cùng mặt khác tông chủ giống nhau, bọn họ đối với loại này bá đạo loại hình, thiện chiến uy mãnh người đặc biệt chú ý, thế giới này. Thiếu không phải mưu sĩ. Mà là tay đấm, bên này, hai người chu toàn, Đại Ly xem đến thú vị, lại bỗng nhiên nghe được Kỳ Sơn quán nhân viên công tác kêu gọi, thứ 49 chàng. Bạch Thư Đường đối công Tôn Ân Đức thứ 50 chàng. Đại Ly đối Lâm nói, thứ 51 hồi. Đường Quân Y đối Không Không Nhi thứ 52 chàng. Tím Quân Hầu đối Phục Côn, lập tức bốn chàng báo đi lên. Đại Ly đám người lúc này mới phát hiện mặt khác lôi đài đã là lại soát hạ 8 người, mà báo xong này. Bốn chàng, phụ trách điểm số người lại cao giọng một kêu, phụ một bậc bắt đầu diêu cầu. Chuẩn bị phụ một bậc thi đấu. Phụ một bậc bắt đầu rồi. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Phía trước bị đào thải 40 mấy cá nhân trong lòng căng thẳng. Mà phụ một bậc ngay từ đầu. Phụ nhị cấp còn xa sao? Hoàn toàn đào thải còn xa sao? không khí hoàn toàn nhiệt liệt lên, mồ hôi lạnh vẫn là nhiệt huyết. Một ít trên lôi đài huyết bắt đầu biến thành đen, Đại Ly đứng dậy. Bạch Thư Đường cũng đứng dậy. Triều Đại Ly mỉm cười. Công tử, ta tưởng ta biết Sở Tu Linh tiểu tử này suy nghĩ cái gì, cái gì? Đại Ly hỏi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, tiểu tử. Ngươi lời này sẽ treo cổ người oa. Đại Ly rất là u oán đến đi lên đài. Bất quá vừa thấy đến Lâm nói thằng nhãi này mặt. Tâm tình của nàng bỗng nhiên có hảo. Có phát tiết ha. Lâm nói bị Đại Ly kia bỗng nhiên liền âm chuyển tình gương mặt tươi cười làm cho trong lòng khó coi. Đó là giật nhẹ khóe miệng. Đi lên đài. Kéo trường kiếm, Đại Ly. Ta đã không phải phía trước Lâm nói, Đại Ly nhướng mày. Lộ ra tươi cười. Nói. Nói giống như ngươi chỉnh dung qua giường như. Ta lần trước cũng không đem ngươi đánh quá thảm đi, dọa. Lâm nói bị Đại Ly sửa chữa quá. Một ít không rõ nội tình người có chút sao động, người mồm mép lại nhanh nhẹn. Cũng không thay đổi được ngươi chờ hạ bi thảm kết cục, Lâm nói chậm rãi chế trụ trên eo hàn băng. Kiếm, hắn kiếm, có kiếm ý, hắn huyền ảo. Có hàn băng, huống chi hắn đã lại đột phá, này tuyệt đối không phải Đại Ly có thể đoán trước, cho nên. Hắn tất nhiên muốn nhất chiêu khiếp sợ thiên hạ, nhất cử bại cái này đáng chết nữ nhân. Bất quá. Ở Lâm nói sắp bùng nổ đương khẩu. Cách vách, liền ở cách vách kia cùng Nhung Dã cận chiến khẩn trương. Hơn nữa bị đối phương lợi dụng rất nhiều đáng sợ bí pháp phản áp Sở Tu Linh bỗng nhiên ở trăm vội. Bên trong rút ra không tới. Cách hơn 10 mét, Triều Đại Ly nói chuyện, ngươi cuối cùng là lên đây. Sau một lần ai trước đi xuống? Như thế nào? Ngạch, ai trước đi xuống? Ai trước bị đánh tiếp? Các ngươi đây là tự mình từ bỏ sao? Có chút người sáng ngời có thần đến nghĩ, Đại Ly nghe vậy. Lại là tới hứng thú. Hóa ra ngươi kéo dài tới hiện tại. Liền vì cái này. Cùng ta so một lần. Sở Tu Linh ánh mắt liễm diễm. Trắng thuần khuôn mặt tuấn tú câu cười. Ta nói ta là vì cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ngươi tin sao? Tin hay không? Những người khác, rất nhiều người. Tự nhiên là tin, Tần Hoàng nhíu mày. Đây là nhi tử chọn chung nữ nhân. Như thế nào như vậy nhận người? Nam kia nữ nữ không đếm được dường như, doanh chính mặt vô biểu tình. Ám đạo, thói quen liền hảo, Diệp Tử Thanh nhíu mày. Tuy rằng là bên trong người, nhưng là, bên trong rửa sạch cũng không phải không thể, nào đó nữ nhân cũng là tin. Đương nhiên tin, ngươi còn không phải là cô đơn tịch mịch lạnh sao? Ta bồi ngươi là được, Sở Tu Linh. Hắn nghe như thế nào như vậy kỳ quái, bất quá, vậy đến đây đi. Sở Tu Linh đôi mắt một thâm, bán ra một bước đồng thời. Bàn tay nắm lấy cắm trên mặt đất trường thương. Một bước rơi xuống đất. Khí thế, ổ lên dựng lên, kia mới là chân chính bốc cháy lên ngọn lửa. Khí thế hình thành ngọn lửa, giống như một tôn sa trường chiến thần, kia khí thế, làm đồng dạng xuất. Thân xa trường hoắc chuẩn đám người biểu tình một ngưng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.